Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, liên tục đánh chết cổ đế đại năng. Võ Thần Điện cổ đế đại năng nhíu mày, hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm nhận được, Ninh Vân cái kia chưa bắn ra một tiễn, uy lực mạnh, đã là đủ để uy hiếp đạt được chính mình. Hoa hỷ mũi tên phá vỡ hư không, khiến cho đến phương thiên địa này mất đi màu sắc. Tất cả mọi người tầm mắt, đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đảo đâm xuyên qua hư không thần tiễn. Bàng bạc mênh mông thần lực tràn ngập bốn phương, như thái cổ thần vương lâm thế. Chỉ là xa như vậy xa đứng đấy, mọi người liền đủ để cảm nhận được cái kia tiễn bên trong chỗ phát ra không có gì sánh kịp sát cơ. Tiễn quang hạ xuống, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không ai có thể làm ra phản ứng. Mũi tên bắn ra về sau, ngắn ngủi nửa hơi thời gian không đến, liền trực tiếp rơi vào võ thần điện vị này đại năng trên thân. Tạch tạch tạch ken két, mặc dù hắn trước kia liền làm xong chống cự chuẩn bị, dùng vô thượng đế huẩn hộ thân, nhưng khi mũi tên hạ xuống một khắc, cái kia do đế chi pháp tác chỗ ngưng tụ thành dày nặng năng lượng vách ngăn. Trong khoảnh khắc, chính là bị tiễn bên trong chỗ xen lẫn mạnh mẽ thần lực phá hủy. Năng lượng vách ngăn trong nháy mắt phá diệt, là một mặt to lớn tấm gương. Trong chớp mắt phát sinh xé rách. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến. Vang vọng bốn phương, ẩn chứa có vô thượng thần lực mũi tên. Xuyên thủng vị này cổ đế đại năng lồng ngực, cả người hắn bị một cổ lực lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài. Trong miệng ho ra máu liên tục, tầm mắt cũng là tại lúc này dần dần trở nên mê ly xuống dưới. Thần lực theo mũi tên, xâm nhập hắn trong cơ thể, đưa hắn linh hải chấn động đến xé rách. Trong khoảnh khắc, vị này cổ đế đại năng trên người khí tức, bỗng nhiên đại giảm. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình, bị một tiễn này, tạo thành không thể vãn hồi bị thương. Cuối cùng, thần lực no bảo thân thể của hắn, vị này cổ đế đại năng cả người phát sinh nổ tung. Thân thể hóa thành đầy trời huyết vũ, tung bay bốn phương, một màn này nói đến dài, nhưng trên thực tế cũng vẻn vẹn chẳng qua là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người bị kinh trụ, ngu ngơ tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Yên lặng ngắn ngủi qua đi, toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Xôn xao tiếng không ngừng truyền lọt vào trong tai. Cái này sao có thể? Một vị cổ đế cấp cường giả lại bị thánh thể Ninh Vân giết đi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đế chí cao vô thượng tồn tại, nhìn chung toàn bộ Thương Lan, từ xưa đến nay, thành đế người, cái nào không phải thời đại bên trong chói mắt tuyệt thế hào hùng. Nhưng hôm nay, tiên môn buông xuống, một vị cổ đế, cứ thế mà chết đi, là thần cách lực lượng. Có người đã nhận ra chuyện không thích hợp, mặc dù Ninh Vân trong tay Phục Thiên Cung, là một kiện thần vương binh lính. Nhưng dùng hắn thực lực hôm nay, căn bản cũng không đủ để giết được một vị cổ đế cường giả. Thậm chí liền thánh cảnh đại năng, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết giết. Nhưng bây giờ, Ninh Vân lại làm được. Nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn dẫn động thần cách lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chín cái thần cách lách thân, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chín khỏa tỏa ra lóa mắt thần mang thần cách, giờ phút này như là sao trời lượn lờ tại Ninh Vân thân thể bốn phía, làm cho cả người hắn nhìn qua như là tiên vương lâm thế. Loại kia vô tận thần lực xen lẫn vào một thân đáng sợ khí tức, khiến cho người tê cả da đầu. Càng có thực lực yếu ớt người, giờ khắc này ở Ninh Vân trước mặt, càng là ngay cả đứng đều khó mà đứng vững. Dẫn thần cách lực lượng, có thể làm cho hắn thi triển ra kinh người một tiễn. nhưng này tuyệt không phải vô hạn thi triển. Hắn đã là đường cùng chi mạt, mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết đi thánh thể, cướp đi bên cạnh hắn 9 cái thần cách. Có cổ đế đại năng bị hấp dẫn tới, tầm mắt quét cướp, một lát sau cho ra lần này kết luận, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, tại thi triển ra cái kia kinh thiên một kiếm về sau. Ninh Vân cái kia dùng tới kéo dây cung toàn bộ cánh tay, đã là trở nên máu thịt mơ hồ, bị cuồn cuộn lại đáng sợ thần lực chỗ cắn trả, bây giờ đã là phát sinh nổ tung. Tại dạng này trạng thái, hắn căn bản là không có cách thi triển ra mấy mũi tên tới. Không sai, thánh thể đã là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người cùng nhau ra tay. Nơi xa hư không, lại có một vị cổ đế đại năng hiện thân mà ra. Để mắt tới Ninh Vân, cũng hoặc là nói, hắn là để mắt tới Ninh Vân bên người 9 cái thần cách. Có 2 vị cổ đế đại năng dẫn đầu, rất nhanh, tất cả mọi người là hướng phía Ninh Vân vị trí súng lại. Liên tục có 6-7 vị cổ đế cường giả hiện thân mà ra. Thánh cảnh đại năng càng là đếm mãi không hết, có tới mấy chục bên trên hơn 100 người. Bọn hắn từng cái tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Ninh Vân quanh thân bao quanh 9 cái thần cách. Không sợ chết, liền cứ việc tới. Ta tuy vô pháp đem bọn người hết thảy diệt sát, nhưng người nào nếu muốn làm chim đầu đàn, bên trên đến thử xem. Ninh Vân hít sâu một hơi, sừng sững giữa trời, tay hắn cầm thần vương binh lính, độc mặt quần hùng, này chút thánh cùng đế cấp cường giả, đặt ở bình thường, mỗi một cái đều có thể đủ tùy tiện diệt đi chính mình. Nhưng bây giờ, bằng vào thần cách lực lượng, Ninh Vân đã là có đủ để giằng co tư cách của bọn hắn. Ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Một vị đỉnh cấp thánh giới cường giả quát khẽ. Không sợ, ngươi liền bên trên đến thử xem. Ninh Vân cười lạnh, cái này người lời nói tuy cường thế, nhưng rõ ràng cũng không dám cái thứ nhất đi tới. Hết sức rõ ràng, thần cách lực lượng trấn nhiếp vẫn là đầy đủ. Những người này đều muốn bên cạnh mình thần cách, nhưng người nào nếu dám cái thứ nhất đứng ra, tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Trong lúc nhất thời, đám người yên tĩnh trở lại, thánh cùng đế cấp cường giả, nhiều đến hơn 100 người, vây quanh ở Ninh Vân 4 phía, lại không một người dám chủ động tiến lên. Hài hước, liền lên trước dũng khí đều không có, còn vọng tưởng lấy bên cạnh ta thần cách. Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt theo những người này trên thân từng cái quét qua. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đã các ngươi không dám tới, ta đây có thể liền đi. Nói xong, Ninh Vân thân thể bắt đầu lui về sau đi. Muốn mang theo thánh quan, Hướng Viễn không bỏ chạy. Quanh thân vờn quanh 9 cái thần cách như là cùng hắn tạo thành một thể. Đi theo rời động, muốn đi. Một vị cổ đế hư lạnh, cuối cùng nhịn không được đi ra, như Ninh Vân cứ thế mà đi, như vậy này 9 cái thần cách, sẽ vĩnh viễn không có duyên với bọn họ, thật là có một cái không sợ chết. Ninh Vân cười lạnh, không nói 2 lời, trực tiếp đem thần cung kéo thành trăng tròn. Lần này, hắn dẫn động 2 cái thần cách lực lượng, dung nhập tiễn bên trong, Một tiễn này trình độ đáng sợ, vượt xa vừa rồi mũi tên thứ nhất, hoa mỹ kiếm thế xuyên thủng hư không, những nơi đi qua, liền không gian đều phát sinh sụp đổ, hiện ra diện tích lớn hư vô, vị này cổ đế cường giả tại chỗ bị bắn giết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người liền là nổ nát thành xương máu, còn có ai tới, Ninh Vân thu thân mà đứng. Tầm mắt quét nhìn toàn trường, như là thái cổ thần vương, xem thường chúng sinh, tất cả mọi người trầm mặc lại, cũng hoặc là nói, là triệt để bị kinh trụ, đã có 2 vị cổ đế đại năng đặt mình vào nguy hiểm. Liên tục mất mạng, cho tới bây giờ, còn ai dám tiếp tục tiến lên? Một đám rác rưởi,